Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 157 cây dụng tiền. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên kinh hãi nghĩ đến, về sau cần thiết đến chú ý lúc này hôi danh Tô Nhiên cũng không dám tùy tiện đi tới gần những cái đó cao cấp bộ xương khô, chỉ có thể đứng ở tại chỗ tĩnh chờ chính mình hôi danh biến mất. Đang đợi không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, Tô Nhiên tên lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thấy hắn làm một cái lớn mật động tác thẳng tắp mà hướng tới kia đôi thực lực mạnh mẽ bộ xương khô chiến tướng bước vào. Nhưng vào lúc này, cầm trong tay sắc bén cốt lưỡi hái bộ xương khô chiến tướng phiết liếc mắt một cái hành đến trước mặt tiểu khô lâu, liền đem ánh mắt cấp thu trở về, cũng không có chủ động công kích này chỉ tiểu khô lâu. Cái này làm cho Tô Nhiên thở phào nhẹ nhõm, mới vừa tiến trò chơi khi đạt được bộ xương khô nhất tộc hào cảm độ quả thực chính là cái siêu cấp bắc. Tô Nhiên tùy tiện đi đến này tòa lộ ra thần bí hơi thở thượng cổ mồ bên cạnh, nơi đây một bên một cái bộ xương khô lĩnh chủ đứng thẳng ở kia. Tô Nhiên yên lặng cùng chi so đo, hảo gia hỏa thế nhưng so với chính mình cao 4 cái đầu. Này mấy chỉ bộ xương khô lĩnh chủ, không đi đánh bóng rổ đáng tiếc. Hắc hắc thao khởi nghề cũ, bắt đầu. Đào mồ, Tô Nhiên ca ca cười, từ bàng quang trung móc ra chính mình bảo bối cục cưng, tay mới cuốc. Mồ tổ tông, chớ trách anh em này liền làm ngươi lại thấy ánh mặt trời. Kết quả là Tô Nhiên cái cuốc bắt đầu tại đây tòa thượng cổ mồ kia khai quật lên, đá vụn quẳng, bùn đất văng khắp nơi. Này, chính là Tô Nhiên kia lục cấp đào quạng thuật uy lực. Chỉ là, này một tầng bộ xương khô chiến tướng cùng bộ xương khô lĩnh chủ đều vây lại đây xem ca đào mồ là có ý tứ gì. Bị nhiều như vậy quái vật nhìn, Alexander nha. Bộ xương khô lĩnh chủ trong tay song rát vàng quang lập lòe, đờ đẫn mà nhìn Tô Nhiên ở nơi đó đào mồ, ở như thế không khí tô đậm hạ Tô Nhiên không chút nghi ngờ, này bán tương giữ tợn kim chùy có khả năng sẽ tàn nhẫn mà nện ở chính mình trên người, rốt cục bảo hộ nhiều năm thượng cổ mồ bị chính mình cấp đột nhiên cấp đào đi, khó chịu tâm tình Tô Nhiên lý giải, đổi làm chính mình cũng là như thế. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Phần đầu thảo, ta vựng, lại thấy phần đầu thảo, này ngoạn ý anh em sớm muộn gì bãi cái quán đem các ngươi bán. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Cây dụng tiền, gì, Tô Nhiên vội vàng từ bàng quang trung rút ra một viên treo đầy hoàng bạch chi vật đại thụ, mắt hiện kinh hỉ, ngay sau đó quan sát nổi lên thuộc tính cây dụng tiền. Sử dụng sau hóa thân ác quỷ, đem chi đánh chết sau tùy cơ đạt được 1.000 minh tệ, Tô Nhiên hô hấp cứng lại, 1.000 minh tệ. Chính mình lãnh địa nội kia ma lực chi giới đúng là yêu cầu 1.000 minh tệ mới có thể mua sắm. Hắn rõ ràng nhớ rõ chiếc nhẫn này chính là giá trị 10 vạn AMB. Trong lòng thật là kích động Tô Nhiên đem này viên cây dụng tiền trực tiếp sử dụng. Chỉ thấy cây dụng tiền toàn thân bắt đầu hư ảo khúc chiết lên, trên cây vàng bạc tiền tài ảo ảo đi xuống rớt giống như dòng nước giống nhau, hội tụ thành một đoàn, đột nhiên kim quang chợt lóe, một con màu đỏ đậm đồng nhân đổi mới ra tới. Đồng nhân chợt một đổi mới, đôi tay cầm gậy gỗ tỏa định trụ Tô Nhiên thân mình, một gậy gộc liền quét qua đi. Góc truyện audio.com. Không hốt hoảng chút nào Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau, tránh thoát này đại khai đại hợp một kích mặt vô biểu tình đồng nhân khinh thân mà thượng múa may khởi gậy gỗ, mang theo từng trận tiếng gió, ầm ầm tạp hướng Tô Nhiên đầu. Tô Nhiên dưới chân vừa trượt lại lần nữa tránh đi này căn uy thế 10 phần trường côn. Đồng nhân lập tức biến chiêu, lấy côn đương thương. Súng côn đầu liền điểm, hung mãnh mà chọc hướng trước mắt kia tay cầm hóa vàng mã tiểu khô lâu. Tô Nhiên cũng không phải là ăn chay chủ, bị đồng nhân như thế liên kích dưới, tức giận trong lòng, vừa định triệu hồi ra chính mình phân thân, dùng nham cốt lang tới ngăn cản kia lực đảo hùng hồn gậy gỗ chính là, làm người không tưởng được chính là, vẫn luôn không có động tác bộ xương khô lĩnh chủ đột nhiên cao cao nhảy lên, trong tay độn khí song chùy bị này cao cao dơ lên, khí thế đạt tới đỉnh điểm lúc sau, cấp tốc rơi xuống, tàn nhẫn mà tạp hướng này chỉ đột nhiên xâm nhập dị loại, đồng nhân. Oanh, đồng nhân cầm côn ngăn cản thế nhưng đem bộ xương khô lĩnh chủ như thế mạnh mẽ nhất chiêu cấp chắn xuống dưới, rời đi cừu hận đồng nhân đem trong tay gậy gỗ cự lực vứt ra, hóa côn vì tiên thế nhưng đem bộ xương khô lĩnh chủ cấp chiều ngã xuống đất. Đắc thế không buông tha người đồng nhân trong tay gậy gỗ vũ đến huy vũ sinh phong, cuốn động khí lưu, đối với bộ xương khô lĩnh chủ kia cường tráng khung xương bỗng nhiên nện xuống. Phanh, một chương hóa vàng mã kịch liệt thiêu đốt hóa thành một viên hỏa cầu trực tiếp nện ở đồng nhân trên mặt. Bị công kích đồng nhân trong tay gậy gỗ run lên, chiêu thức không có phía trước thẳng tiến không lùi chi thế, bị bộ xương khô lĩnh chủ trong tay đại truy cấp ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà liền ở đồng nhân cùng bộ xương khô lĩnh chủ rằng co không dưới thời điểm, một phen cốt lưỡi hái huy lại đây, hàn quang hiện lên, trực tiếp đem đồng nhân cấp tạp đến trên mặt đất, bộ xương khô lĩnh chủ đôi tay khẩn câu cự truy, hướng tới ngã xuống đất đồng nhân mạnh mẽ oanh qua đi. Quang, quang, cự chùy thực hiện được cuồng bạo mà nện ở đồng nhân bụng. Đau nhức tập thân đồng nhân quay cuồng dựng lên, côn hóa du long, uy thế ngưng tụ, một đạo quang mang thoáng hiện ở gậy gỗ đỉnh, này chiêu uy lực càng tăng lên, lực đạo càng là hùng hồn, một cái quét ngang, thế nhưng đem trước mắt bộ xương khô chiến tướng cùng bộ xương khô lĩnh chủ đều cấp quét bay đi ra ngoài. Phanh, lại là một chương hóa vàng mã hồ ở đồng nhân trên mặt. Phẫn nộ đồng nhân đem trong tay gậy gỗ làm như tiêu thương, hướng tới Tô Nhiên ra sức ném mạnh qua đi, lúc sau, đồng nhân liền bạo nhằm phía kia chỉ hấp dẫn cừu hận tiểu khô lâu. Giống như mũi tên gậy gỗ giống như có hồn phách trực tiếp áp bách mà Tô Nhiên vô pháp trốn tránh. Yêu yêu Tô Nhiên trong lòng hung ác, một tay trực tiếp đem phân thân dung nham cốt lang triệu hoán ra tới, tịnh chỉ huy dung nham cốt lang hướng tới này căn gậy gỗ đánh tới. Phanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dùng nham cốt lang một cái nhảy lên, khung xương cuộn tròn, dùng sức đâm hướng về phía gào thét vọt tới kia căn gậy gỗ. Gậy gỗ bị đâm, góc độ đốn thất thẳng tắp cắm ở Tô Nhiên trước mắt cách đó không xa thổ địa thượng, đuôi bộ gậy gỗ chấn động, một cổ ong ong tiếng động xuyên thấu mà ra, có thể thấy được này đánh lực đạo chi đủ. Tới rồi đồng nhân thế như mãnh hổ, nắm lên kia căn gậy gỗ liền kén hướng trước mắt tiểu khô lâu. Góc chuyện audio.com Tô Nhiên tâm cảnh vững vàng cực kỳ, trong tay hóa vàng mã hướng tới đồng nhân tung ra, thân thể lại là cấp tốc lui về phía sau, chuyên môn hướng quái nhiều địa phương toàn. Đồng nhân trong tay gậy gỗ múa may, đuổi sát Tô Nhiên chui đi vào, gậy gỗ chi uy trước mắt mấy chỉ cao cấp bộ xương khô thế nhưng không một hợp chi đem, đều bị gậy gỗ quét ngang vứt ra, giờ phút này đồng nhân khí thế mãnh liệt như vào chỗ không người, năng lực chi cường, có thể thấy được đốm. Tô Nhiên vừa chạy vừa buồn bực nghĩ đến cây dụng tiền này ngoạn ý như thế nào như vậy biến thái. Tùy tiện đổi mới một con quái vật thế nhưng đều như vậy như bức, chẳng lẽ là quái vật thực lực càng cường, sắp đạt được minh tệ liền càng nhiều. Rốt cuộc ở Tô Nhiên cố ý chạy động hạ, đem thực lực này mạnh mẽ đồng nhân cấp dẫn tới quái đôi, hai đấm khó địch bốn tay, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chết tuôn ra đầy đất minh tệ, thiếu chút nữa lượng hoa Tô Nhiên mặt. Đa tạ bộ xương khô các huynh đệ. Tô Nhiên nháy mắt đem chính mình phân thân dung nham cốt lang cấp thu trở về, mất đi mục tiêu bộ xương khô chiến tướng cùng bộ xương khô lĩnh chủ đều không tự chủ được lại lần nữa lang thang không có mục tiêu mà lắc lư lên, tựa hồ phía trước không có phát sinh quá chiến đấu giống nhau. Tô Nhiên trong mắt chỉ còn lại có như thế nhiều minh tệ, chạy nhanh tới rồi đồng nhân quải rớt chỗ, đêm này đó minh tệ đều cấp nhặt lên. Hô, lần này tổng cộng đạt được 862 minh tệ. Loại này nhặt minh tệ nhặt được nương tay cảm giác khá tốt. Cách chương.